Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chính tông đội Rocket thực lực. Ra đi, Jump lắp bông vải, Lixit, Gian Jump lắp bông vải vừa ra trận, liền hướng về Suicune ném ra Lixit. Suicune dậm chân, trên mặt sinh động lộ ra một tia trào phúng. Há mồm phun một cái, vô số mảnh hạt băng nhỏ phiêu linh mà ra, trực tiếp đem những này hạt giống đông kết, khí thế không giảm phóng tới Jump lắp bông vải. Không tốt, Erzin sắc mặt xanh lét, kỹ năng này đối Jump lắp cũng không hữu hảo, một khi bị đánh chúng liền phải xong đời. Né tránh, sau đó sử dụng Grass Knot, chốc lát ở giữa, một đạo lục sắc vầng sáng hiển hiện Suicune phía trên. Suicune mí mắt một đài, dây thừng trong chốc lát hóa thành một đạo thiểm điện biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở Jump lắp trước mặt, một chảo đánh ra, Gian Jump lắp hét lên rồi ngã gục, bị đập đầu váng mắt hoa. Quả nhiên không hổ là Suicune, liền là lợi hại. Erzin ha ha cười to, đối với Suicune càng phát cuồng nhiệt, người này chớ không phải người ngu. Cô Mây nghẹn họng nhìn chân chối. Người nào cho tự tin của ngươi có thể ứng đối Suicune? Hắn tự phụ, liền xem như mình. Có lẽ hiện tại chỉ có Greninja có thể chiến thắng Suicune. Gyarados cũng còn kém một chút. Nhiều lắm là đánh cái ngang tay. Suicune là cao ngạo. Đối với sự khiêu khích của người này không chút phật lòng. Thanh lãnh ánh mắt liếc mắt Erzin. Theo sau đó xoay người liền muốn ly khai. Ha ha ha, gâu lầm, chặn đường. Bỗng nhiên một tiếng cười vang truyền đến. Một bóng người xuất hiện ở thông đạo trước mặt. Từng khối cự thạch trực tiếp phong bế lối ra. Nơi này triệt để trở thành bịt kín không gian. Ai? Cô Mây ai thán? Này sao lại thế này? Hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Một cái nho nhỏ không gian dưới đất vậy mà xuất hiện nhiều người như vậy. Những người trước mắt này cũng không biết là từ đâu tới. Không có mặc đội Rocket trang phục, cô Mây cũng không thế nào rõ ràng. Nha, còn có mấy người tại A. Cầm đầu người cười khẽ, đánh cái huýt sáo. Ba cái tiểu quỷ, hai cái thanh niên. Nha A, liền ngay cả Ecrutech City đạo quán quán chủ cũng tại. Hôm nay thật là đụng đại vận. Nam tử cười to, một mặt cuồng hỉ. Giới thiệu một chút, ta gọi thợ săn y. Trong tay các ngươi Pokemon ta nhận lấy. Cái gì? Cô Mây mấy người nghe vậy toàn bộ con ngươi co rụt lại. Dĩ nhiên là tiền thưởng trong liên minh cường giả thợ săn y. Hắn vậy mà xuất hiện ở nơi này. Muốn nói tiền thưởng liên minh. Cũng không biết là ai kiến lập. Không để ý bên trong có mặt mũi Bounty Hunter đại đa số đều là dùng chữ cái đến làm danh hiệu. Trong đó y liền là một cái nhân vật hết sức mạnh. Mấy năm này hắn thanh danh truyền khắp đại giang Nam Bắc. Thực lực cực mạnh, mấu chốt nhất là cực kỳ tàn nhẫn. Là một cái 10 phần tà ác Bounty Hunter. Gia hỏa này liền ngay cả người trong liên minh cũng cảm giác được 10 phần đau đầu. Không có cách, hắn chạy trốn năng lực thật sự là quá mạnh. Liên minh tổ chức người bắt hắn hồi lâu đều không có bắt được. Nơi này có người có thể sẽ coi là liên minh làm sao như thế phế vật. Nhưng kỳ thật liên minh cũng là có nỗi khổ không nói được. Dù sao liên minh có đoán chừng, mà những này bỏ mạng có. Nếu như liên minh bỏ được hạ phải đi nhẫn tâm lời nói. Hy sinh một chút huấn luyện lấy đem nó bắt tới. Nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới. Người này lại xuất hiện ở đây. Ta à, mục tiêu của hắn đơn giản liền là cô Mây nhìn về phía Suicune. Giờ phút này Suicune cũng là xin ngưng trọng. Nó tại trên thân người này cảm nhận được một tia uy hiếp. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là Suicune. Hôm nay nếu không phải mấy người này ngăn đón, ta còn thực sự tìm không được ngươi. Thật là xinh đẹp yêu nhã a. Giá trị 400 triệu. Thợ săn y một mặt tham lam nhìn xem Suicune. Sau đó lãnh khốc vung tay lên. Hạ lệnh, thật tốt chào hỏi mấy người này. Ta tới đối phó Suicune. Là, lão đại, sau lưng mấy người nhe răng cười. Về phần cái gọi là gym leader, mấy năm nay bọn hắn đối kháng gym leader còn thiếu sao? Khặc khặc, mấy người nhe răng cười, nhao nhao phái ra Pokemon, đem cô mây mấy người vây quanh, cơ hồ là trong nháy mắt, tại cái này hơi có vẻ trống trải địa phương liền vây đầy Pokemon. Phóng tầm mắt nhìn tới, Kanto Johto tam đại thế lực hội tụ một đường, cô mây cùng Silver đại biểu cho đội Rocket, thợ săn y đại biểu lại là Bounty Hunter. Mà Erzin cùng Morty Silver bọn người xác thực đại biểu liên minh. Ba phe thế lực hội tụ, chắc chắn bộc phát ra sáng chói hoa hòa. Đây thật là không làm cho người bớt lo. Cô mây sờ mũi một cái, cười khổ một tiếng, chính coi mình là trong tay các ngươi một đĩa thức ăn. Muốn bóp liền bóp, hiện làm sao ăn cứ như vậy ăn. Lão tử thế nhưng là đội Rocket khu vực trưởng khống giả. Các ngươi cũng quá coi thường ta. Cô mây hét lớn. Đi thôi. Dragon Knight. Oanh. Thân thể cao lớn thẳng chật ních cái này không gian dưới đất. Trong mắt sát cơ lấp lóe. Dragon Rage. Không khác biệt công kích. Dragon Knight gầm thét. Tức giận lửa giận bao phủ đại địa. Không gian bốn phía trong chốc lát liền tràn ngập Dragon Knight lửa giận. Đáng sợ uy lực quét sạch mà đi. Không tốt. Cái này trong lúc đó biến cố làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Không ai từng nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đáng sợ như thế. Cũng không nghĩ tới sẽ như thế kiên quyết. Mụ đản, người cũng không sợ được mai táng ở chỗ này sao? Liền xem như thợ săn y cũng không nghĩ tới cái này hỗn đản sẽ có Dragon Knight. Hơn nữa còn như thế liều lĩnh. Ầm ầm, mặt đất đang chấn động. Cái này chấn động thậm chí truyền tới hơn phân nửa Ecrutech City. Serena đứng tại Pokemon trung tâm bên cạnh. Tại cảm nhận được cỗ này chấn động thời điểm sắc mặt biến hóa nhìn về phía đốt cháy khét tháp. Chấn động trung tâm là ở chỗ này. Cô mây, Serena một mặt lo lắng. Trực tiếp thu hồi mình Pokemon phóng tới đốt cháy khét tháp. Ầm ầm, mặt đất vẫn còn đang chấn động. Nhất là đốt cháy khét tháp phía trên. Từng tia từng sợi Dragon Rage hiển hiện. Sau đó tiêu tán. Cũng không lâu lắm. Mặt đất đều không chịu nổi cái kia kinh người lửa giận. Oanh két một tiếng trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Truyền thừa đến nay Burn Tower trực tiếp bị lửa giận lấp đầy. Siêu. Siêu. Siêu. Mấy đạo tiếng xé gió từ lửa giận bên trong chui ra. Rơi vào biên giới. Đứng vững bộ pháp phóng tầm mắt nhìn tới lập tức lòng còn sợ hãi. Bốn phía đổ nát thê lương. Đốt cháy khét tháp triệt để hủy. Chạy thật đúng là nhanh a. Cô mây đứng tại Dragon Knight trên bờ vai. Hai tay chắp sau lưng. Lẳng lặng nhìn một màn này. Tên điên. Nhìn xem cô mây. Mấy người sắc mặt khó coi. Nhất là Morty càng là giống ăn phân đồng dạng khó coi. Hắn là Ecrutech City Gym Leader. Có cái kia nghĩa vụ thủ hộ Ecrutech City một ngọn cây một cọng cỏ. Mà bây giờ, đốt cháy khét tháp trực tiếp bị thô bạo hủy. Hôm nay liền để cho các ngươi nhìn xem chính tông đội Rocket thực lực. Ngoặc kép, cô mây cúi nhìn phía dưới. Cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ tay lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.